đêm nào đám Tần Phi cũng thay phiên nhau túc trực bên Linh Cửu, mọi chuyện đều hỗn loạn cả lên. Tam A Ca cũng không còn giữ lại A Ca Sở, mà được đưa về bên cạnh Thuần Tần làm bạn với Đại A Ca. Tam công chúa cũng tạm thời đến chỗ của Tuệ Quý Phi ở. Gia Tần đang mang long thai cho nên cũng không thích hợp ở lại túc trực bên Linh Cửu. Nàng hành lễ xong thì quay về cung nghỉ ngơi. Hải Lan đứng ngoài cửa lãnh cung, Lăng Dân Triệt sớm lấy cớ để khiến Triệu Cửu Tiêu đi uống rượu. Hắn cũng biết ý mà lui ra để cho Hải Lan và Như Ý thoải mái nói chuyện. Hải Lan chậm rãi đốt cháy giấy tiền vàng mã, nói: Tỷ tỷ có nghe được tiếng khóc trong cung không? Tỷ tỷ có thấy dễ nghe không? Muội muội chưa bao giờ nghe thanh âm nào mà dễ nghe như vậy. Như Ý chậm rãi đốt giấy tiền, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến khuôn mặt nàng đỏ rực. Muội làm lưu loát như vậy, tất nhiên tiếng khóc là dễ nghe rồi. Hải Lan cười. Hảo hài tử à, đừng trách các di nương ác độc, ai bảo ngạch nương con khi dễ người khác như vậy chứ? Có ngạch nương như vậy, cho dù số mệnh con có sống đến 100 tuổi, thì Diêm Vương gia cũng sẽ giảm tuổi thọ của con mà thôi. Vĩnh Liễn, hảo hài tử, con hãy xuống dưới kia tìm 2 vị đệ đệ mà con chưa từng gặp mặt đi. Bọn họ đang chờ con đó, chờ lâu lắm rồi. Nàng thiêu vài tờ giấy có hình thù con người trong tay nói. Để Di Nương thiêu cho con vài người bạn, con ở dưới đất cũng sẽ không thấy cô đơn. Gương mặt tái nhợt của Như Ý bị ánh lửa chiếu sáng lên nói. Bộ gối kia cũng đã đốt đi rồi sao? Không có ai phát hiện ra chứ? Không có ai. Thật sự cho dù người phát hiện thì tỷ tỷ ở trong lãnh cung, muội thì một bước cũng không đến A Ca Sở, thì ai có thể nghi ngờ chúng ta chứ? Cũng coi như Thuần Tần không chịu thua kém, lúc ấy muội mới nghĩ, nếu chuyện này thành công thì cũng coi như thành toàn tiền đồ của Thuần Tần và Tam A Ca. Nếu chuyện này thất bại thì xem như Thuần Tần là một ngạch nương vô dụng, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Như Ý nhẹ nhàng cười. Phàm là một người ngạch nương, vì nhi tử thì không thể không tận tâm tận lực làm việc. Hải Lan đem một bó to giấy tiền vàng mã đổ vào trong đống lửa, nàng biến nhát cười nói. Cũng may tỷ tỷ chỉ điểm cho muội muội biết, loại giải hàng trù thư thất mỏng manh hơn loại giải bình thường, cũng nói cho muội biết hoa lâu nếu để trong bông tơ thì sẽ bay ra chậm rãi, bệnh tình của Vĩnh Liễn sẽ không chịu nổi thứ này. Như Ý đứng trong cánh cửa nhẹ nhàng cười. Nếu muội không nói cho ta biết bệnh tình của Vĩnh Liễn thì sao ta có thể nghĩ đến cái này chứ? Nàng đem miếng giấy tiền vàng mã cuối cùng đem đốt, nhìn đám tro tùy ý bay trong gió, cười. Ta bây giờ đã là người trong lãnh cung, ếch ngồi đáy giếng chỉ có thể đợi chờ cái chết mà thôi. Thế nhưng Hải Lan, ta tuyệt đối sẽ không để muội trở thành Như Ý thứ hai. Tinh thần Hải Lan trấn tĩnh lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia quyết tuyệt nói. Tỷ tỷ, chỉ cần muội tìm ra cách, muội nhất định sẽ giải thoát cho tỷ tỷ. Muội nhất định sẽ không để tỷ tỷ cả đời ở trong lãnh cung này, cả đời không thấy được ánh mặt trời. Cả đời này của ta cũng không dám mơ ước như vậy. Hải Lan à, ta chỉ hy vọng muội được bình an mà thôi. Như Ý cười, nhẹ nhàng dựa sát vào cánh cửa nói. Ta cũng đã nói cho muội biết hoàng thượng thích cái gì và không thích cái gì rồi đúng không? Hải Lan hơi xuất thần, có chút ảm đạm. Tỷ tỷ nói cho muội biết những điều này là muốn muội muội hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng cảm thấy thư thái sung sướng đúng không? Như Ý ngơ ngẩn lắc đầu. Không phải, hắn đã không còn tin ta, hắn... Nàng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập là Lăng Dân Triệt vội vã chạy tới nói. Tiểu chủ không nên ở lâu, hình như có người từ 6 phương trai đang đến đây. Hải Lan vội vàng đứng dậy. Tỷ tỷ, muội sẽ đến thăm tỷ tỷ, còn chứng phong thấp của tỷ tỷ, muội sẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ là thái y của thái y viện không dám đến lãnh cung, muội muội cũng chỉ là bất đắc dĩ. Như Ý gật đầu nói, muội có thể thường xuyên đưa đến y phục chống lạnh và thuốc trị phong thấp là tốt lắm rồi. Nhị Tâm đứng bên cạnh canh giữ, nghe được câu này không khỏi ảm đạm thở dài. Hải quý nhân, ở trong thái y viện có một tiểu thái y, tên gọi là Giang Dữ Bân. Nếu người khác không dám đến, thì quý nhân thử hỏi xem hắn có dám đến nơi này không? Hải Lan vui vẻ nói, người này có đáng tin không? Nhị Tâm chần chờ nói, Nếu như hắn chịu đến đây thì là người đáng tin cậy, còn không thì nô tỳ cũng không thể nói gì được nữa. Hải Lan vội vàng rời đi, Như Ý đứng ở trong nói dòng ra ngoài với Lăng Vân Triệt. Ngươi hãy đem tiền giấy của Hải quý nhân đi giấu đi, đừng để lộ dấu vết. Hải Lan nghe có tiếng người đến gần, nàng vội vàng thổi tắt đèn lồng trong tay, tìm chỗ ẩn nấp, lại nghe tiếng vài tiểu cung nữ nhìn xung quanh, hô. Tam công chúa, công chúa đang ở nơi nào vậy ạ? Có một giọng nói nữ nhân đùng đùng nổi giận. Bổn cung lệnh cho các ngươi chăm sóc để ý đến tam công chúa, các ngươi nhiều người như vậy mà cũng không giữ nổi được một tiểu hài tử, đúng là toàn phế vật. Một cung nữ nói, Tuệ quý phi nương nương bớt giận, lúc nãy tam công chúa có nói do túc trực binh linh cửu mệt mỏi cho nên muốn đến ngự hoa viên chơi đùa, ai ngờ xoay người một cái là đã không thấy bóng dáng đâu, đám nô tài đáng chết. Tuệ quý phi ngẩng cao đầu, mang theo nộ khí. Hoàng hậu nương nương đem tam công chúa phó thác cho bổn cung là vì hoàng hậu nương nương tín nhiệm bổn cung. Hoàng hậu nương nương đã mất đi Đoan Tuệ thái tử, nếu có xảy ra thêm chuyện gì thì sao hoàng hậu có thể chịu đựng được nữa chứ? Còn không mau đi tìm công chúa đi. Hải Lan thừa dịp đám người đi về phía đông, vội vàng xoay người biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đám cung nhân tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy, rồi la lên. Tam công chúa, sao công chúa lại ở chỗ này vậy? Tam công chúa mặc bào phục màu bạc túc trực bên linh cửu thái tử, bên ngoài chỉ thêu một đóa hoa mẫu đơn nho nhỏ, trong tay đang cầm một mảnh gì đó. Tuệ quý phi nghe tiếng kêu của đám cung nhân, vội hoan hỉ nói. Công chúa, sao công chúa lại đứng nơi đó chứ? Mau đến đây với Tuệ nương nương nào. Tam công chúa cúi đầu một chút, cầm thứ trong tay đưa cho Tuệ quý phi. Tuệ nương nương, nương nương mau nhìn cái này đi, cái này là cái gì vậy ạ? Tuệ quý phi tiếp nhận, vừa theo ánh đèn lồng, nàng vừa thấy là nổi giận, là một miếng giấy có hình thù con người đã bị thiêu cháy một nửa. Cứ nghĩ đã thiêu xong, nhưng ai ngờ gió lại thổi bay đến đây, khó trách tam công chúa lại say mê như vậy. Tuệ quý phi cảm thấy nghi hoặc, biết thứ này dùng để thiêu đốt cho người dưới âm phủ dùng, cho nên liền hỏi Song Hỷ. Song Hỷ, trong cung đã có lệnh cho người đến chỗ này thiêu đốt giấy tiền vàng mã sao? Song Hỷ nói, dạ không có, nơi này dẫn đến lãnh cung, ai lại ra lệnh thiêu đốt giấy tiền vàng mã nơi này chứ? Tuệ quý phi suy nghĩ, lấy chiếc khăn tay gói miếng giấy kia cẩn thận, cười nói với tam công chúa. Tam công chúa, trong cung Tuệ nương nương còn có thứ vui hơn, mau cùng Tuệ nương nương trở về đi. Chung quy tam công chúa vẫn là đứa trẻ nhỏ, nghe thấy câu đó liền thấy vui vẻ mà rời đi. Vào một ngày của tháng giêng, Hải Lan lại thả diều lần nữa. Lần này ngoài thả chiếc diều hồ điệp thì còn thả thêm một chiếc diều nhỏ bên cạnh. Ngày trước đó, Như Ý nghe tiếng nhạc cung hỷ vui sướng trong cung, nàng biết Gia Tần đã thuận lợi sinh hạ được Tứ A Ca. Đó là vào năm Càn Long thứ tư, ngày 14 tháng giêng, hoàng đế vui sướng vô cùng, tự mình đặt tên cho Tứ A Ca là Vĩnh Thành. Ngày ngày tổ chức yến tiệc, lại ban thưởng nhiều đồ cho Khải Tường cung. Mẹ đẻ của Tứ A Ca là Gia Tần cũng xuân phong đắc ý, ân sủng không suy. Ngược lại, Trường Xuân cung của hoàng hậu lại luôn đắm chìm trong nỗi đau mất con, càng ngày hoàng hậu càng thêm bệnh nặng. Tứ A Ca Vĩnh Thành được hoàng đế cho phép nuôi dưỡng bên cạnh mẹ đẻ Gia Tần, đây là ân sủng phá lệ cùng dinh chiêu. Mẫu tộc Gia Tần cũng càng thêm vui mừng, cho nên không ngại ngàn dặm xa xôi mà phái đặc sứ tới triều đình cống nạp đặc sản và trò chuyện an ủi nỗi nhớ nhà của nàng. Mà cùng lúc đó, Thuần Tần vì nuôi nấng hai vị hoàng tử cho nên được tấn phong thành Thuần Phi. Hoàng đế nhàn hạ rất nhiều, ngoài trừ ở lại trong cung Gia Tần thì lại đến chung túy cung của Thuần Phi. Hoàng đế vì chuyện Đoan Tuệ thái tử mất sớm cho nên không yên lòng để các công chúa hoàng tử nuôi nấng tại A Ca Sở, cho nên lúc trước A Ca Sở càng náo nhiệt bao nhiêu thì nay lại càng thanh tịnh bấy nhiêu. A Ca Sở ngoại trừ các cung nhân quét nhà thì tất cả các cung nữ, ma ma nhũ mẫu đều phân phó đưa đến các cung hầu hạ. Yến Uyển cũng được phân phó đến làm cung nữ trong cung Thuần Phi. Thuần Phi thấy nàng mi mục tuấn tú, thấy là người nhu thuận uyển chuyển cho nên liền phân phó nàng hầu hạ cho đại A Ca. Một ngày, Thuần Phi và Hải Lan ngồi ở trong đình nói chuyện, Hải Lan nhẹ giọng cười. Bây giờ bên dưới hoàng hậu nương nương cũng chỉ Tuệ Quý Phi và Thuần Phi nương nương là người có địa vị cao, nương nương lại đang nuôi dưỡng hai vị hoàng tử, địa vị không chút tầm thường, luôn dùng đồ tốt, người bên ngoài tất nhiên là nịnh hót nương nương, có ai dám nghị luận nương nương đâu. Thuần Phi cười vỗ nhẹ tay nàng, thuận thế đem chuỗi mã não xích kim cũ hoàng trong tay đẩy đến tay Hải Lan, thân thiết nói: "Nếu không có muội muội khuyên bổn cung nên mạo hiểm vì Tam A Ca thì bổn cung làm sao có ngày hôm nay được chứ?" Hải Lan nhỏ giọng cười nói: "Thuần Phi nương nương đừng khách khí nữa." Hai người nhìn Yến Uyển cùng các nhũ mẫu đang chơi đùa cùng với Đại A Ca và Tam A Ca thì liền thấy hoàng đế đến, cười nói: "Mỗi lần trẫm đến Chung Tuyết cung này đều thấy náo nhiệt, ở xa đã nghe thấy tiếng cười đùa, trẫm nghe cũng cảm thấy rất vui mừng." Thuần Phi và Hải Lan vội quỳ xuống nói: "Hoàng thượng vạn phúc kim an." Hoàng đế đỡ hai người đứng dậy cười nói: "Hải Lan, nàng cũng ở đây sao?" Hải Lan cười tủm tỉm nhìn hoàng đế, trong mắt xuất hiện ý tình. "Hoàng thượng thích náo nhiệt nhưng lại không cho thần thiếp đến đây để hâm mộ cái náo nhiệt này sao?" Thuần Phi cười nói: "Hải quý nhân hâm mộ thần thiếp có hài tử, nếu hải quý nhân có thể sinh được một hoàng tử thì biết đâu hoàng thượng sẽ cho phép thì sao?" Hoàng đế mỉm cười: "Trẫm làm sao không nghĩ như vậy chứ? Hài tử càng nhiều càng tốt. Hoàng tự của Khánh Tổ Khang Hy gia phồn thịnh, cho nên hoàng thất của chúng ta cũng nên hưng dượng mới đúng." Hoàng đế nhìn Tam A Ca chơi đùa, chạy theo Đại A Ca liền nói: "Náo nhiệt là tốt, nhưng nay Tam A Ca cũng được 4 tuổi, cũng nên học chữ mới đúng. Đừng chỉ ham chơi mà làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của Đại A Ca." Thuần Phi nghe những lời này của hoàng đế, rõ ràng có vài phần không vui, đang muốn thay nhi tử biện bạch vài câu thì đã thấy Yến Uyển thi lễ nói: "Bẩm hoàng thượng, Đại A Ca có nói, Tam A Ca vừa trở lại bên cạnh Thuần Phi nương nương, tình cảm mẫu tử huynh đệ khó tránh khỏi việc xa cách, cho nên sau khi học xong, liền cùng Tam A Ca chơi đùa, cũng coi như gắn kết tình cảm huynh đệ. Hơn nữa Tam A Ca là người ôn hòa, cho nên mỗi lần thấy Đại A Ca vào phòng đọc sách, Tam A Ca cũng đều đi theo bên cạnh. Đại A Ca còn dạy Tam A Ca học chữ, thật sự là huynh đệ kháng khích." Hoàng đế vui vẻ nói: "Thật sao? Tam A Ca biết chữ rồi à?" Đại A Ca nắm tay Tam A Ca, chỉ vào tấm biển ở chính điện Chung Túy Cung nói: "Tam đệ, đó là chữ gì?" Tam A Ca ngẩng cao đầu, nhìn trong chốc lát nói: "Ôn hòa, đại ca, là chữ ôn hòa." Thuần Phi đang sợ Tam A Ca không đọc được chữ, lại đang thầm oán Đại A Ca lại chọn cho con trai mình cái chữ khó như vậy, thì ai ngờ 4 chữ trên tấm biển thục thần ôn hòa, con trai mình lại có thể đọc được 2 chữ, cho nên nàng cũng bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Lúc trước không đọc được chữ, nay có thể đọc được 2 chữ. Tốt lắm." Hoàng đế mỉm cười, dùng tay xoa đầu Đại A Ca. "Hảo hài tử, không hổ danh là Đại A Ca của trẫm, có thể giáo dưỡng ấu đệ, dụng tâm dốc lòng cầu học." Đại A Ca vội quỳ xuống nói: "Hoàng A Mã Minh Giám, không phải nhi tử dụng tâm, mà là cảm thấy tam đệ kỳ thực có tư chất thông minh, chỉ là đám nhũ mẫu ma ma ở A Ca sở quá mức sủng ái tam đệ, cho nên mới khiến tam đệ nhận thức quá muộn mà thôi, cho nên nhi thần không cần dạy dỗ tam đệ nhiều." Thuần Phi thập phần vui mừng, cười nói: "Đại A Ca thuận hiếu hữu ái, đúng là tấm gương cho các chư vị A Ca." Đại A Ca nắm tay hoàng đế nói: "Chỉ là Hoàng A Mã, những ngày gần đây, nhi thần đọc sách có mấy chỗ không rõ, Hoàng A Mã có thể chỉ giáo thêm cho nhi thần và tam đệ được không ạ?" Hoàng đế vui vẻ đồng ý, đưa hai đứa con trai đi vào trong noãn cát. Hắn đang muốn nâng bước thì đã thấy Yến Uyển đầy mặt ôn nhu kính cẩn nghe theo, mềm mại mà e lệ, mang theo nụ cười nhẹ. Hoàng đế bất giác chú ý: "Ngươi là cung nữ hầu hạ Thuần Phi sao? Sao hôm qua trẫm không thấy ngươi?" Thanh âm Yến Uyển trong veo như nước suối trong núi, êm tai khiến người khác động lòng. "Lúc trước nô tỳ hầu hạ ở A Ca sở, nay được đến Chung Túy cung của Thuần Phi nương nương, vì được nương nương không chê, cho nên nô tỳ mới được hầu hạ Đại A Ca." Hoàng đế thấy lời nói nàng dễ nghe, liền nói: "Trẫm nhìn ngươi thấy ngươi rất nhạy bén, cố gắng dụng tâm hầu hạ Đại A Ca đi." Dứt lời, liền đưa hai vị A Ca vào trong. Thuần Phi thấy hoàng đế hoan hỷ như vậy, bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: A Di Đà Phật, ông trời phù hộ, hoàng thượng không ghét bỏ Tam A Ca. Hải Lan cười trấn an nói: Khổ tận cam lai, thần thiếp đã nói rồi, chỉ cần Tam A Ca được nuôi dưỡng bên cạnh nương nương thì tất nhiên sẽ rất tốt. Quả nhiên có nương nương và đại A Ca chỉ giáo, Tam A Ca cũng được hoàng thượng yêu thích. Thuần Phi vỗ về trước ngực nói: Bổn cung cũng không nghĩ đại A Ca lại nhạy bén như vậy, thay Tam A Ca chiếm được yêu thích, đúng là ông trời có mắt. Hải Lan nhìn một thân trang phục cung nữ đang đứng ngoài điện chờ đợi, nhan sắc thanh diệm của Yến Uyển, cười nói: Thuần Phi nương nương muốn thưởng cho đại A Ca thì cũng nên thưởng cho cung nữ bên cạnh đại A Ca, nếu không có nàng ta thì hôm nay hoàng thượng cũng sẽ không vui vẻ như vậy đâu. Thuần Phi cười nói: Thưởng, tất nhiên là phải thưởng. Đúng rồi, hôm nay Ngự Thiện Phòng có đưa tới đường chân tô lạc, ta sẽ thưởng cho cung nữ này, gọi... Yến Uyển thông minh nói: Bẩm nương nương, nô tỳ tên gọi là Yến Uyển, có thể khiến nương nương kêu gọi tiền danh của nô tỳ, đúng là vinh hạnh của nô tỳ. Thuần Phi càng thêm hớn hở: Tốt lắm, đem đường chân tô lạc đến thưởng cho Yến Uyển đi. Hải Lan vội nói: Thuần Phi nương nương, thừa dịp lúc hoàng thượng vui vẻ, nương nương mau vào đi, thần thiếp xin cáo lui trước. Ngày tiếp theo, Hải Lan đến Khải Tường cung của Gia Tần để thăm Tứ A Ca, rồi cùng Diệp Tâm quay về. Trên đường quay về, nàng có đi ngang qua Ngự Hoa Viên. Hải Lan nghĩ bây giờ trời còn lạnh, cho nên cũng đã đến lúc gọi Giang Dữ Bân đến lãnh cung chữa trị phong hàn cho Như Ý. Chỉ là đang lúc suy nghĩ, nàng liền nghe thấy tiếng nói âm thầm sau lưng, tiếng nói cực kỳ quen thuộc. Nàng quay lại nhìn Diệp Tâm ý bảo im lặng, nàng ghé mắt vào đám cỏ cây sau lưng, thấy một y phục màu vàng của hoàng đế. Hoàng đế nói với một người cung nữ đang mặc y phục màu xanh: Trẫm nhớ hôm qua đã gặp ngươi ở Trung Tuyết cung của Thuần Phi, sao hôm nay lại gặp ngươi ở Ngự Hoa Viên nữa vậy? Cung nữ kia có chút rụt rè nói: Hoàng Thái Hậu có lệnh triệu đại A Ca đến Từ Ninh cung, nô tỳ hầu hạ xong thì đưa đại A Ca đến Thượng Thư Phòng, sau đó nô tỳ đi qua Ngự Hoa Viên để về Trung Tuyết cung, nô tỳ không phải có tâm muốn quấy rầy hoàng thượng. Hoàng đế cười, lấy tay chạm vào chiếc cầm của nàng nói: Trẫm đâu có nói ngươi quấy rầy trẫm. Cảnh xuân ở trước mắt đều khiến trẫm vui vẻ, trẫm nhìn ngươi cũng vậy. Cung nữ kia chợt hiểu rõ, vội tránh bàn tay của hoàng đế, xấu hổ nói: Nô tỳ ngu muội, không dám nhận lấy sự khích lệ của hoàng thượng. Hoàng đế mỉm cười: Ngươi tên gì? Nô tỳ tên là Yến Uyển. Là Yến Uyển nào? Đôi mắt hắn mang theo vài phần trêu đùa. Thẩm ước thời Nam Triều có viết bài mỹ nhân phú, cao dúc tự nguyệt, yến quyển như xuân, ngưng tình đã giá, tư thượng y khăn. Vậy tên của ngươi là lấy từ bài thơ này sao? Yến Uyển tự hồ có chút sợ hãi, lời nói tuy nhu hòa nhưng cũng có chút bất hòa nói: Hoàng thượng ngâm thơ thật dễ nghe, đáng tiếc nô tỳ không hiểu được. Hoàng đế nói: Ngươi không cần hiểu được, bởi vì ngươi cũng là mỹ nhân yến quyển như xuân. Hoàng đế tự nhớ tới điều gì, liền hỏi: Yến quyển, ngươi họ là gì? Yến Uyển thấy hoàng đế nhắc tới xuất thân của nàng, liền có chút không vui, nhưng không thể không trả lời: Nô tỳ xuất thân Hán quân Kỳ Bao Con Nhộng, mẫu gia họ Ngụy. Hoàng đế mỉm cười, dường như trấn an: Họ Ngụy là họ phổ biến, với lại Hán quân Kỳ Bao Con Nhộng cũng không được xem là xuất thân thấp kém. Tuy rằng Hán quân Kỳ, nhưng phụ thân chết sớm, lại không có dòng họ, cho nên không có gì tốt đẹp cả. Hoàng đế vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng: Dòng dõi không có, trưởng bối cũng không có, nhưng chính ngươi phải làm không để thua kém, vì dòng dõi mà cố gắng. Yến Uyển nhẹ nhàng chậm rãi thu bàn tay lại, nhưng trong miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ, nàng nói: Nô tỳ chỉ là một nữ tử, nô tỳ có thể làm được sao? Hoàng đế cười nói: Nếu ngươi là nam tử thì cái cố gắng kia rất khó khăn, nhưng ngươi là nữ tử thì cái kia lại đơn giản. Yến Uyển nao nao, sóng mắt mê mang mà trong veo, hình như có vô tận tình ý tràn qua. Hoàng đế thản nhiên cười. Trong đó có ý tứ, ngươi hãy cân nhắc cho kỹ. Trẫm sẽ chờ có một ngày vui vẻ tại Nai Tịch, Yến Uyển cùng Lương Khi. Hoàng đế một mình rời đi, duy chỉ còn lại một mình Yến Uyển đứng ở trong gió xuân, suy ngẫm ngàn dạng. Yến Uyển đi đến trước cửa lãnh cung thì cảm thấy hai chân bụng rủng không chịu nổi, giống như nàng đã đi ngàn dặm vạn dặm để đến được đây. Lăng Dân Triệt bất ngờ thấy nàng đến, không kiềm chế được vui vẻ, vội dặn Cửu Tiêu vài câu rồi chạy đến nói. Yến Uyển, sao muội lại đến đây? Yến Uyển miễn cưỡng cười liền nói. Vừa lúc muội không có việc gì cho nên mới đến đây thăm huynh. Dân Triệt trong lòng thấy ấm áp, thân thiết nói. Bây giờ muội ở bên cạnh Thuần Phi nương nương để hầu hạ đại a ca, có phải là muội có rất nhiều việc bận rộn không? Lâu rồi huynh không thấy muội tới thăm huynh. Yến Uyển vội vàng nói. Bận rộn, nhiều việc bận rộn lắm. Dân Triệt nhẹ nhàng nói. Đại a ca đang ở tuổi bướng bỉnh, nhưng mà muội cũng nên giữ sức khỏe. Thanh âm kia lúc nào cũng ôn nhu nhẹ nhàng, mỗi lần nàng nghe thấy đều cảm thấy an tâm. Nhưng giờ khắc này đây, nàng nghe lời nói kia chỉ cảm thấy xa lạ, đáy lòng nàng luôn lặp đi lặp lại câu nói của hoàng đế. Nếu ngươi là nam tử thì cái cố gắng kia rất khó khăn, nhưng ngươi là nữ tử thì cái kia lại đơn giản. Thật đơn giản, đúng là đơn giản. Những lời đó không thể không làm cho nàng dao động. Nàng xuất thân Hán quân kỳ bao con nhộng, cho dù thuộc hạ ngũ kỳ có cao quý hơn một chút, nhưng dẫu sao nàng cũng là bao con nhộng. Mà A Mã nàng bị phạm tội mà cách chức quan, gia cảnh rơi vào khốn khó, nàng là con gái của tội thần thì làm sao tránh thoát được. Nàng nhìn Dân Triệt chỉ cảm thấy khổ sở. Dân Triệt, hắn cũng có thân phận hèn mọn, cho nên đã vào cung nhiều năm rồi mà hắn cũng chỉ là thị vệ lãnh cung, không bao giờ thấy được ánh mặt trời. Nàng dùng tay thay hắn phủi bụi hôi trên mạng nhện đang dính trên dây áo của hắn, đau lòng nói. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này, không còn cách nào khác sao? Tuy rằng Dân Triệt cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng trấn an nàng. Từ từ cũng sẽ có cơ hội thôi. Bàn tay Yến Uyển rung nhẹ, chạm vào vai hắn nói. Huynh là nam nhân, không sợ không có được cơ hội, nhưng muội đến 25 tuổi thì phải xuất cung, muội không thể chờ đợi như huynh được nữa. Dân Triệt có chút hoài nghi. Cơ hội gì? Ở chung túy cung của Thuần Phi, muội không thấy tốt sao? Yến Uyển cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn, rốt cuộc nàng cũng nói. Dân Triệt ca ca, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tựa hồ có tiếng sấm rền vang đánh mạnh vào đỉnh đầu của Dân Triệt, môi hắn run rẩy lên. Muội nói cái gì vậy? Có phải là Thuần Phi nương nương không cho cung nữ và thị vệ lui tới không? Yến Uyển không dám nhìn hắn, chỉ bước lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm vào mũi giày của hắn. Dân Triệt ca ca, chúng ta không cần gặp nhau nữa. Huynh có xuất thân Hán quân kỳ bao con nhộng, muội cũng xuất thân bao con nhộng. Nếu chúng ta trở thành phu thê với nhau thì con cái của chúng ta cũng chỉ là bao con nhộng. Một đời nô tài mệnh khổ thì cả đời đời kiếp kiếp đều thoát không được. Huynh hãy vì tiền đồ chính huynh mà tự tính toán đi, đừng để ý đến người như muội, hãy coi như chưa từng quen biết muội. Nàng nói xong liền chạy quay về. Dân Triệt đứng sững sờ ở nơi đó, trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy tiếng gió trong lãnh cung như từng đợt gào thét của đao kiếm đâm qua thân thể của hắn. Yến Uyển quay về chung túy cung, đại a ca cũng đã học bài xong đang đi tìm nàng. Hắn thấy nàng bước vào liền nói. Yến Uyển, ta thích ăn món bánh bao mộc nhĩ, sao hôm nay ngươi không làm vậy, lại lấy rau xanh nấu cho ta? Yến Uyển đang u sầu không vui, thấy đại a ca nên đành nói. Hảo a ca, ngày mai nô tỳ nhất định sẽ làm món bánh bao mộc nhĩ cho a ca có được không? Nàng nói xong, liền đưa đại a ca vào thư phòng. Hải Lan và Thuần Tần đang ngồi trong noạn cát mà nhìn lạnh lùng vào nàng. Hải Lan nhẹ giọng nói. Nha đầu kia trở về muộn như vậy, không biết đã đi đâu, nhưng xem ra nàng ta cũng là người có tâm tư. Thuần Phi nhẫn nhịn nộ khí. Những lời muội muội đã nói đều là thật sao? Đôi mắt Hải Lan trong veo chứa đựng 10 phần thân thiết nói. Thuần Phi nương nương cảm thấy thần thiếp là người nghĩ ra lời nói dối đó sao? Thần thiếp nghĩ hoàng thượng hay đến nơi này của nương nương là muốn nói chuyện gặp gỡ nha đầu kia thôi. Nếu bị tiểu nha đầu kia hồ mị thì trong cung này lại thêm một người mới. Thuần phi nương nương không dễ dàng gì có được địa vị và dinh sủng như ngày hôm nay, chẳng lẽ giờ lại muốn bị hồ mị kia lấy đi sao? Thuần phi cắn môi buồn rầu nói. Nhưng mà hoàng thượng thích nàng ta, bổn cung còn có cách gì nữa chứ? Hoàng hậu đang bị bệnh, gia tần mới sinh con, không thể hầu hạ hoàng thượng. Di tần cũng đã qua đời, hậu cung chỉ còn lại mấy người. Hoàng thượng muốn có thêm người mới, chúng ta cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Nhưng hoàng thượng muốn có thêm người mới thì cũng không được xuất phát từ trong cung của nương nương. Thuần phi nương nương có từng nghĩ, bây giờ nương nương đã có hai hoàng tử, nhưng nếu như Yến Uyển được sủng ái, thì người bên ngoài nhất định sẽ nghĩ là do nương nương tiến cử. Người bên ngoài sẽ nghĩ nương nương lợi dụng lúc hoàng hậu bị bệnh mà cấu kết với người khác mê hoặc hoàng thượng, muốn tranh sủng tình cảm cho Tam A Ca. Nương nương không sao cũng được, nhưng Tam A Ca sẽ trở thành cái điều mà mọi người chỉ trích. Thuần phi biến sắc. Sao vậy được? Bổn cung không có việc gì, nhưng không thể hại con của mình được. Hải Lang nói, tất nhiên sẽ có cách, hơn nữa có thể triệt tiêu được tâm tư hoàng thượng. Thuần phi vừa mừng vừa sợ, mỉm cười. Muội muội có chắc không? Hải Lang cười, nói nhỏ. Nương nương còn không hiểu thần thiếp sao? Nàng kề miệng sát tai Thuần phi nói nhỏ vài câu, Thuần phi vui vẻ nói. Tốt lắm, vậy truyền Yến Uyển lại đây. Yến Uyển liền tới ngay lập tức, nàng ngoan ngoãn thỉnh an, phá lệ cung kính. Thuần phi vốn thấy nàng là người thanh tú nhẹ nhàng, nên có vài phần thân thiết. Nhưng lúc này đây Thuần phi nhìn nàng, mặc dù nàng đang mặc y phục màu xanh cung nữ, nhưng lại cảm giác giọng nói của nàng là yêu giọng, cho nên bất giác Thuần phi nhăn mặt lại. Hải Lang im lặng, chạm nhẹ vào khuỷu tay Thuần phi, rồi lấy ra một quả cam, dùng con dao nhẹ nhàng xẻ ra. Thuần phi dùng khăn tay che mũi, nói chậm rãi. Yến Uyển, ngươi hầu hạ Đại A Ca rất khá, bổn cung vốn muốn ngươi tiếp tục ở lại hầu hạ Đại A Ca, nhưng hôm nay Khâm Thiên dám có đến đây tính toán tuổi của Đại A Ca, thì có nói ngày sinh tháng đẻ của Đại A Ca xung khắc với ngươi. Không chỉ có Đại A Ca, mà ngay cả Hoàng thượng, ngươi cũng xung khắc. Cái này không tốt, cho nên bổn cung cân nhắc đi cân nhắc lại. Vì Hoàng thượng và Đại A Ca, cho nên đành phải khiến ngươi chịu ủy khuất. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đến nhà ấm trồng hoa, chăm sóc cỏ cây đi. Có như vậy mới không xảy ra chuyện xung khắc. Yến Uyển mới nghe Thuần phi khích lên, cứ nghĩ là coi trọng nàng. Nghĩ đến việc nếu sau này hoàng đế đến bên cạnh nàng, thì Thuần phi cũng sẽ không phản đối. Ai ngờ Thuần phi lại nói ra những điều kia, quả thật cứ như sấm sét đánh trên đầu nàng. Nhà ấm trồng hoa kia là nơi cách hậu cung rất xa, ngoại trừ vài cung nhân chăm sóc hoa thì chẳng còn ai lui tới. Nàng không thể ngờ được rằng cuộc sống của nàng mới được thay đổi, cơ hội cũng sắp tới, thế nhưng lại bị người khác đưa nàng vào thế không còn đường sống. Nàng nghe khẩu khí Thuần phi, tuy rằng khách khí nhưng lại mang vẻ quyết tuyệt đến cùng, cho dù nàng cầu xin cũng vô ích, cho nên chỉ đành nghĩ tới nghĩ lui mà dập đầu cảm tạ ân điển nói. Nô tỳ tạ ơn ân điển của Thuần phi nương nương, chỉ là nếu nô tỳ đi ngay thì chỉ sợ Đại A Ca không quen. Nương nương có thể chăm chút cho nô tỳ ở bên cạnh Đại A Ca vài ngày hầu hạ được không ạ? Hải Lang chậm rãi nói, nếu số mệnh tương khắc thì ở lại có ích gì chứ? Người mau nhanh chóng đi đi, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó có muốn đến nhà ấm trồng hoa cũng chẳng được nữa. Yến Uyển dùng lực cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn nước mắt, dập đầu nói. Nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ sẽ đi ngay. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Hải Lang thân thiết đưa miếng cam vào tay Thuần phi, khuôn mặt tươi cười. Nương nương nếm thử đi. Yến Uyển nhìn thấy quả cam kia cắt làm tám, tự nhiên cảm thấy trong lòng ngực mình muốn chảy máu. Nàng vô giọng nghĩ, cuộc sống của chính nàng cũng giống như quả cam kia, tùy ý để người khác cắt xẻ mà chính mình không thể định đoạt được. Chương 10. Xa họa thượng.

Hắn dặn mở nắp ra định uống, thì chợt nhớ tới lời nói của Như Ý, ngẫm nghĩ lại thấy cũng không vui vẻ gì, cho nên hắn liền mở mắt tính toán điều gì, rồi đợi Cửu Tiêu đổi canh gác và đi ngủ một giấc. Chương 11. Xa họa hạ. Hắn nghĩ mơ hồ, rồi bất giác cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến. Bên phía trái phải lãnh cung đều không có người, cho nên hắn liền nhắm mắt lại rồi đi ngủ. Lúc Lăng Vân Triệt tỉnh giấc là lúc đó hắn mới ngủ được một hai canh giờ, trong đầu còn mơ hồ hỗn loạn. Hắn tỉnh giấc vì nghe được một tiếng hô sợ hãi nhỏ nhẹ trong lãnh cung truyền đến. Hắn cũng hiểu được tiếng hô hoán tuy nhỏ như vậy, nhưng chắc chắn ở đó mối nguy hiểm rất lớn. Hắn tỉnh dậy, lấy chìa khóa mở cửa nách lãnh cung mà đi vào. Cái cảnh trước mắt mà hắn đang chứng kiến cơ hồ khiến hắn trợn mắt há mồm thật to. Cả đời hắn chưa bao giờ thấy cảnh hàng chục con rắn đang dặn dẹo thân thể, chậm rãi bò đến gần chiếc giường kia. Trên chiếc giường kia có hai nữ tử sợ tới mức khuôn mặt vô sắc, hồn muốn lìa khỏi xác. Nhị Tâm thấy hắn tiến vào, như thấy thần binh trên trời, cơ hồ vừa khóc vừa vui mừng. Lăng đại ca, mau tới cứu chúng ta! Dân Triệt bị câu Lăng đại ca làm cho phục hồi tinh thần, cơ hồ theo bản năng khiến hắn muốn xoay lưng bỏ chạy. Không sai, nhiều năm ở quê nhà, hắn cũng phân biệt được rắn nào có độc, rắn nào không có độc. Những con rắn kia rõ ràng là rắn độc, thừa cơ hội những con rắn kia không chú ý đến hắn, hắn sao lại không dắt chân lên bỏ chạy được chứ? Cái sự sợ hãi lập tức cản trở trước ngực hắn, hắn liền xoay người bỏ đi, bỗng nhiên nghe được một tiếng quát. Lăng Vân Triệt! Hắn quay đầu lại, thấy Như Ý đang ở góc giường, rõ ràng khuôn mặt nàng sợ hãi, nhưng nàng lại đứng trước người Nhị Tâm bảo vệ, nàng đang cố gắng chống đỡ tỏ vẻ cứng rắn, nàng liền lấy tấm chăn che chắn lại hai người. Hai thiếu nữ, hai chiếc chăn mỏng thì sao có thể ngăn cản được đám rắn đang đột kích cơ chứ? Nếu có một con rắn chỉ cần cắn nhẹ một cái thì chỉ có nước chết, chứ không thể nào sống được. Hắn không thể tuyệt tình khi thấy cái thần tình của nữ tử kia. Hắn liền lấy ra một túi da rượu, hướng tới đám rắn đang dây quanh rồi dùng lực tạt rượu ra ngoài. Trong rượu có mang theo chút hùng hoàng, vốn là thứ rắn kiên kỵ nhất. Hắn thừa dịp liền lấy cây đao bên người chém xung quanh đám rắn kia. Trên giường có hai nữ tử sợ tới mức mặt không còn chút máu, đang nhìn hắn múa đao. Một đường đao chém xuống thì những con rắn kia đều cắt thành hai đoạn, mọi người liền cảm thấy có chút an tâm. Ai ngờ có một con rắn đã bị Lăng Vân Triệt chém mất chút khúc đuôi, phần còn lại của con rắn dựa theo cây đao mà bay đến trước mặt hai nữ tử kia. Như Ý đang che chở cho Nhị Tâm, nhất thời không đề phòng thì đã thấy thân con rắn kia đã nằm trên cổ tay Như Ý. Như Ý thấy ghê tởm đến mức cả người sợ hãi, đang muốn dứt đi thì lại cảm giác mu bàn tay của mình lạnh lẽo như có vật gì đó nhỏ mà cứng rắn cắn vào. Như Ý chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực đau lên từng đợt, thân mình mềm nhũn ngã vào trong lòng Nhị Tâm. Nhị Tâm kinh hô, nương nương, nương nương bị làm sao vậy? Nàng nói xong liền nâng nhẹ tay Như Ý lên. Nương nương, sao tay nương nương lại đen như vậy? Bên kia Lăng Vân Triệt đang luống cuống tay chân xử lý đám rắn, chợt nghe tiếng hét của Nhị Tâm, hắn liền vội quay đầu lại nhìn. Một mình hắn đang đối phó đám rắn độc kia, vốn là muốn toát mồ hôi. Giờ phút này đây, hắn nhìn thấy khuôn mặt Như Ý trắng như tờ giấy, hắn cảm thấy hoảng hốt, từng đợt mồ hôi lạnh thấu chảy ra. Tuy rằng trên người Như Ý đang dần dần mất hết khí lực, nhưng trong đầu vẫn còn có chút tỉnh táo, nàng liền cúi đầu hút chất độc trên miệng vết thương kia. Vì độc tính phát tác ra nhanh cho nên hút chẳng ra chút độc nào. Nhị Tâm cũng hiểu được, vội thay nàng hút chất độc trên mu bàn tay. Dân Triệt lập tức cản lại, hắn nắm bàn tay Như Ý mà hút từng ngụm chất độc và nhả ra ngoài. Nhị Tâm nhìn hắn mà trợn mắt há mồm, tuy rằng nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng giờ phút này đây hắn đã cứu được tính mạng Như Ý. Nàng sửng sốt một lúc khá lâu rồi mới nhanh chóng đi rót nước trà đem đến cho Dân Triệt súc miệng. Dân Triệt hút chất độc nửa ngày thì thấy màu đen trên mu bàn tay Như Ý đều biến mất, mặc dù trên mặt vẫn còn tái nhợt. Hắn buông lỏng một hơi, dưới chân hơi mềm nhũn, liền ngồi thẳng xuống đất. hắn nhìn Như Ý thì liền thấy trên khuôn mặt nóng bừng mang theo một chút ngượng ngùng, cho nên hắn vội xoay người đi. Hắn biết hắn đã phạm vào quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng lúc đó cần phải cứu lấy tính mạng của nàng sao? Ý niệm như vậy vừa chuyển, hắn súc miệng xong liền nói: may quá, con rắn kia đã bị chém một nửa, cho nên là sức lực không còn nhiều, cắn cũng không sâu. Nếu không cho dù thần tiên trên trời cũng vô dụng. Nha đầu kia, ngươi hãy tìm cái gì đó để giải độc cho nàng ta đi. Nhị Tâm lục tung hộp thuốc mà Giang Dữ Bân lần trước để lại, liền lấy một ít đặt vào trong miệng Như Ý. Nàng có chút hoảng hốt nói: còn cái gì có thể giải độc không? Dân Triệt thấy Nhị Tâm luống cuống liền hỏi: những con rắn này là phúc sa, ngươi hãy tìm cái gì đó có thể thanh nhiệt giải độc, cầm máu. Ngươi xem có hạ cô thảo, bối mẫu tứ xuyên, bạch chỉ không? Những dược thảo kia đều là thứ bình thường, cho nên Nhị Tâm liên tục nói: có, có. Dân Triệt liền lệnh cho Nhị Tâm đem nhai nát những dược thảo kia, rồi đem đắp lên vết thương một chút, rồi lấy phần còn lại đem nấu lấy nước cho Như Ý uống. Hắn cũng ăn một chút rồi nói: ngày mai ta sẽ đi bẩm báo cho Thái Y biết, thỉnh hắn đến xem thế nào. Nhị Tâm cúi đầu cảm tạ nói: cũng may có Lăng thị vệ cứu giúp, nếu không hôm nay tính mệnh của nương nương đã không giữ được rồi. Như Ý cố gắng nói ra một câu: đa tạ, ngươi cũng nên đi gặp Thái Y xem sao. Nhị Tâm quét tước thi thể rắn độc, tiếp lời nói: đa tạ Lăng thị vệ nhiều, nhưng hôm sau sao Lăng thị vệ lại ở? Dân Triệt nhìn xuống mặt đất đầy xác rắn, rồi ngửa đầu nhìn mái ngói nhà và nhảy lên bàn chạm vào mái ngói, hỏi: trời vừa tối, hai người có nghe động tĩnh gì không? Nhị Tâm lắc đầu nói: nương nương và tôi ở bên ngoài giặt quần áo, không nghe thấy cái gì. Dân Triệt nhảy xuống bàn nói: mái ngói hơi bị buông lỏng, có nghĩa là có người ở trên mái ngói đã thả rắn xuống. Thân thể rắn vốn mang máu lạnh, tác động lại chậm chạp, buổi tối hai người tắt đèn, liền nhận ra khí nóng trên người, cho nên sẽ dụ dỗ được rắn đến đây. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Rốt cuộc hai người đã đắc tội với ai? Đắc tội với ai sao? Nhị Tâm giật mình nói: chúng ta đang ở nơi này thì còn có thể đắc tội với ai cơ chứ? Như Ý nằm trên giường, cố hết sức nói: bởi vì chúng ta đắc tội với người khác, cho nên mới ở chỗ này. Ngươi còn chưa hiểu nữa sao? Nhị Tâm kinh sợ, liền lấy tay che miệng lại rồi nói: may mắn Lăng thị vệ có mang theo rượu hùng hoàng, cho nên mới có thể ngăn chặn được đám rắn kia. Nếu không thì... Lăng Dân Triệt trấn tĩnh tinh thần chậm rãi nói: xưa nay ta không thích rượu hùng hoàng, nhưng bởi vì nơi lãnh cung này ẩm ướt lạnh lẽo, xà trùng cái gì cũng có, cho nên mang theo để phòng thân thôi. Hắn nói xong liền chắp tay: nương nương tự mình bảo trọng. Nhị Tâm vội giữ chặt tay áo Lăng Dân Triệt nói: Lăng thị vệ, nếu có chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa thì chúng tôi phải làm thế nào đây? Dân Triệt thản nhiên nói: ngày mai các ngươi mang ít hùng hoàng ném vào những góc tường xung quanh, cho tự mình đề phòng đi. Hắn dứt lời liền xoay người đi. Như Ý cuộn mình vào trong chăn, ngẫm nghĩ lại chuyện kinh hãi vừa qua. Nàng mở to đôi mắt nhìn cành cây ngoài cửa sổ, để mặc gió thổi tung bay như là vô số những con quỷ đang dương nanh múa vuốt. Nàng vội ngồi dậy, cả lưng đổ đầy mồ hôi, toàn thân lạnh lẽo. Nhị Tâm mang chén thuốc tiến vào, thấy nàng hoảng sợ như vậy, liền vội lấy thêm y phục phủ lên người nàng. Nương nương làm sao vậy? Đừng để lạnh thân mình. Như Ý chỉ phải nói: vừa thấy chuyện kinh hãi mà thôi. Nhị Tâm vội đưa thuốc lên môi nàng nói: ngày mai Giang Thái Y đến đây thì hãy cho hắn chẩn mạch cho nương nương xem sao. Như Ý uống thuốc xong, nghĩ độc tính vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cho nên liền nằm xuống ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Giang Dữ Bân vội vàng đi đến. Trong lòng Như Ý thầm cảm ơn Dân Triệt vất vả tìm cho nàng và Nhị Tâm chỗ ở tốt hơn. Giang Dữ Bân cẩn thận chẩn mạch cho nàng rồi nói: may mắn tối qua được hút chất độc ra ngoài, nếu không sẽ là quả lớn. Để Di Thần đi gặp Lăng thị vệ một chút, cũng như là cảm ơn hắn đã cứu mạng hai người. Hắn nói xong liền nhìn Nhị Tâm: cũng là đại ân nhân của huynh. Hắn lấy chút thảo dược thanh nhiệt giải độc, rồi dặn dò Nhị Tâm dùng thêm chút thuốc bột hùng hoàng đem rải những góc nhà. Giang Dữ Bân hỏi Nhị Tâm việc dùng canh thuốc trị phong thấp hàng ngày. Nhị Tâm cười nói: cũng vẫn như cũ mà thôi, chẳng thấy hiệu quả gì cả. Giang Dữ Bân nghi ngờ: đã một tháng trôi qua, hai người vẫn dùng thuốc đúng lúc chứ? Nhị Tâm ngạc nhiên nói, chúng ta đều nóng lòng muốn thỉnh huynh tới chữa bệnh thì sao không dùng thuốc đúng lúc được chứ? Giang Dự Bân nói, ta mới vừa chẩn mạch cho nương nương, độc của rắn không có vấn đề gì, thế nhưng chứng phong thấp vẫn như cũ. Theo lý thuyết chứng phong thấp của hai người không nặng, huynh cũng gây thuốc loại mạnh cho hai người, tuy không thể thấy ngay hiệu quả, thế nhưng đáng lý ra cũng có chút khởi sắc chứ. Hắn nhìn Như Ý nói, mấy ngày qua di thần đều xem bệnh cho rất nhiều phi tần trong lãnh cung. Tuy rằng ai ai cũng có chứng phong thấp, nhưng mà những người đó đều lớn tuổi, tất nhiên đều dễ bị phong thấp. Chỉ là nương nương và nhị tâm còn trẻ, lại uống thuốc điều trị. Trong phòng cũng không phải quá lạnh lẽo ẩm ướt, vì sao chứng phong thấp lại không lành hẳn chứ? Như Ý và nhị tâm đều liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói được điều gì. Nhị tâm vội hỏi, có phải trúng độc hay không? Giang Dữ Bân lắc đầu nói, trên đời không có độc như vậy. Mọi người đang nói chuyện thì nghe bên ngoài đám nô tài đưa đồ ăn tới, đám tần phi trong lãnh cung cũng đi lấy đồ ăn. Đợi mọi người đều rời đi, nhị tâm mới ra ngoài mang đồ ăn vào. Đồ ăn đơn sơ, chỉ có hai chén cơm, một chén canh khổ qua, một chén đậu hũ trộn với nước tương. Giang Dữ Bân nhíu mày, đau lòng nhìn nhị tâm. Nhị tâm, mỗi ngày hai người đều ăn những thứ này, ngay cả một món mặn cũng không có sao? Nhị tâm dọn xong chiếc đũa cười nói, thái y tốt của muội ơi, đồ ăn này dù sao cũng không sao, dù sao thì chúng ta cũng phải cố gắng sống đến đầu bạc mới được, cho dù đó là đồ ăn của heo chó thì cũng ráng nuốt mà chờ huynh đến đây nữa chứ. Như Ý cười nói, được rồi, Giang thái y mới nói một câu mà ngươi lại nói nhiều như vậy. Mấy ngày trước là tiết thanh minh, có thêm một chén ốc đưa tới nữa, xem như cũng có chút món ăn khí huyết trong ngày Tết. Nhị tâm biểu môi nói, khí huyết gì chứ, chỉ là một chén ốc, áp huyết và vài thứ bạch nhục, chẳng khác gì những món chay hằng ngày đưa tới. Giang Dữ Bân lúc này biến sắc nói, muội nói thật sao? Như Ý thấy sắc mặt hắn khó coi, lập tức buông đũa nghi ngờ nói, những món ăn này có gì không đúng sao? Giang Dữ Bân nói, nương nương và nhị tâm đều có thể chất hư hàn, những món này đều là đại thấp đại hàn, nương nương và nhị tâm mỗi ngày dùng cái này ba bữa, cho nên là làm tăng thêm hàn khí trong cơ thể, khó trách chứng phong thấp lâu rồi không chút khởi sắc, nguyên lai là vì nguyên do này. Như Ý im lặng, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ. Nguyên tưởng rằng đám rắn tối qua đã là sát chiêu chết người, không ngờ rằng ở nơi này còn dùng âm mưu ngấm ngầm hại nàng những năm tháng qua như vậy, rốt cuộc nàng cũng không thể lưu ý đến việc này. Nhị tâm cả giận nói, chả trách món ăn của chúng ta so với người khác lại khác như vậy, nguyên lai là do có người động tay động chân. Sắc mặt Giang Dữ Bân trầm giọng nói, mấy thứ này vốn không độc, nhưng mà những món này kết hợp với thuốc thì lại sinh khắc với nhau. Nương nương và nhị tâm không được dùng những thứ này nữa. Nhị tâm phát sầu nói, vậy sao được, ngoại trừ những thứ này, chúng ta chẳng còn gì để ăn cả. Giang Dữ Bân nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng bây giờ là mùa xuân hoa nở tháng tư, nhưng ở đây không thấy được một ánh mặt trời, chỉ có khí lạnh thấu xương. Nơi này cũng chỉ có hai nữ nhân, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn vừa nghĩ đến những ngày xa xôi trước mắt mà bọn họ vẫn còn ở nơi này, liền thấy trùng mình một cái. Như Ý hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, không còn cách nào nữa, nếu có người có âm mưu đưa những món ăn này tới, nếu chúng ta không ăn hoặc lặng lẽ đổ đi chỗ nào đó thì bọn họ cũng sẽ nghi ngờ, càng không biết bọn họ sẽ dùng cách nào khác mà mưu hại chúng ta. Thôi thì cứ ăn rồi ngủ là được. Nàng liếc mắt nhìn Giang Dữ Bân, ít nhất Giang thái y cũng sẽ không bàng quang đứng nhìn. Trong lòng Giang Dữ Bân thầm khen nàng trầm ổn, vội nói, di thần sẽ tìm chút ẩm thực ấm áp bổ dưỡng đưa tới cho nương nương và nhị tâm, hy vọng có thể hóa giải những món ăn mang khí lạnh này. Còn những chuyện khác như là việc nguy hiểm tối qua, nếu chúng ta có hành động gì thiếu suy nghĩ thì chắc chắn sẽ mắc họa sát thân sớm thôi. Giang Dữ Bân dặn dò xong rồi, nhị tâm đưa hắn ra ngoài cửa đi về. Như Ý nhìn những món ăn trên bàn, lúc trước vì muốn sống, nàng đều bảo trọng mọi thứ, mỗi bữa cơm đều sạch sẽ, nhưng bây giờ nhìn những thứ âm độc như vậy, năm tháng lâu dài tích lũy trong người nàng, thì sao nàng có thể nuốt trôi được chứ? Nhị tâm tiến vào nói, Nương nương, chuyện tối qua nương nương nghi ngờ là ai? Như Ý nhẫn nhịn cảm xúc của mình, chậm rãi nói. Ta còn có thể nghi ngờ ai được chứ? Chỉ là ta nhớ ngày kinh trập năm đó, trong cung Di Tần đột nhiên rơi xuống một con rắn, người không thấy có chút liên quan nào sao? Nhị Tâm ngưng thần nói. Nương nương nghĩ người hại chúng ta và Di Tần là một ư? Như Ý khẽ gật đầu, nhìn đám cỏ dại ngồi sân diện ảm đạm nói. Chỉ là chúng ta ở nơi này, dù nghi ngờ đến ai thì cũng chẳng còn cách nào khác để đề phòng, chỉ có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi. Chủ tớ đang yên lặng thì nghe thấy một tiếng bịch, liền nhìn thấy có một bao gì đó từ bên ngoài ném vào. Như Ý đang ở trong sân diện phơi quần áo, liền nhặt bao kia lên thì mới biết Lăng Vân Triệt ném bao Hùng Hoàng vào. Nàng dựa vào cửa nách nói nhỏ, đa tạ. Từ khi vào lãnh cung, trong lòng Như Ý tràn đầy oán hận và không cam tâm, cho nên đối với người khác luôn lạnh lùng, ngoại trừ Hải Lan và Nhị Tâm, bây giờ lại có thêm Giang Dữ Bân, những lời người khác nàng đều không muốn nghe và cũng không tin. Vô luận trong lòng nàng có ai thì nàng luôn nghi ngờ những người đó đã hãm hại nàng. Nhưng chuyện kinh sợ đêm qua, cho dù là trong tim lạnh lẽo, nhưng cũng bất giác sinh ra một phần ấm áp, phảng phất có một chút nước chảy qua trong nội tâm đang khô héo của nàng, gợi cho nàng biết, trên đời này vẫn có người đối đãi nàng tốt như vậy. Vào một ngày chiều chạng vạng, Lăng Vân Triệt đi ăn cơm, hắn mới đến cửa lãnh cung, thì không biết ở đâu xông qua vài thị vệ vô cùng lực lưỡng, xô ngã Lăng Vân Triệt xuống đất, chỉ hỏi một câu. Ngươi là Lăng Vân Triệt? Vân Triệt mới trả lời một tiếng thì nhận một đấm vào người. Hắn ở lâu trong cung như vậy, không biết đã đắc tội với ai, cũng không dám lên tiếng hỏi lại, mà chỉ đành phải cắn răng chịu đựng, không lên tiếng một câu. Những cái đấm đá kia vẫn trút xuống như mưa, lúc đầu hắn vẫn còn cảm thấy đau tận xương cốt, nhưng cuối cùng hắn như chết lặng, không còn biết gì. Dù sao hắn vẫn phải nhẫn nhịn, vì nếu phản kháng thì càng thấy thống khổ hơn thôi. Một hồi lâu, đám thị vệ cũng đã mệt mỏi mà thấy hắn cũng ngoan ngoãn thừa nhận, không chút phản kháng, cho nên hỏi. Ngươi có biết vì sao ngươi bị đánh không? Vân Triệt nằm trên mặt đất, nhất thời cũng không dám đứng dậy, chỉ nói. Tiểu nhân ngu si, mong đại nhân chỉ giáo. Có tên thị vệ nói. Ngươi đúng là hồ đồ. Ngươi có bao nhiêu cái lá gan mà dám đắc tội với nương nương chúng ta chứ? Còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa sao? Ngày đó ngươi mà chết cũng không biết gì sau đâu. Tên đầu lĩnh đám thị vệ khoanh tay cười lạnh nói. Nương nương chúng ta bây giờ đã có hoàng tử, ai dám làm quấy nhiễu chuyện tốt của nương nương chứ? Thật không muốn nữa rồi, lần này xem như ngươi ngu si, nhưng về sau ngươi hãy nhớ kỹ. Ngươi ở lãnh cung chỉ là tên canh cửa, nếu còn cứu mạng người khác thì tính mạng của ngươi sẽ không còn nữa. Hắn nói xong, liền nháy mắt, đám người bốn phía cũng lui đi. Vân Triệt nằm trên mặt đất, một lát thật lâu sau mới dám bò dậy, thử giật tay chân mới thấy gân cốt không bị thương gì, cho nên liền chậm rãi đi về trong phòng. Cửu Tiêu thấy hắn trở về với bộ dạng như vậy, cũng không khỏi giật mình, không kịp hỏi đồ ăn bữa tối thế nào, chỉ vội kéo hắn lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vân Triệt chỉ trả lời vài câu ứng phó, rồi đi tìm thuốc trị thương. Ban đêm người bên ngoài hỏi chuyện thì chỉ nói do chính hắn không cẩn thận nên mới đắc tội người khác mà thôi. Bữa chiều hôm qua, Triệu Cửu Tiêu nhìn hắn vẫn còn bị thương, liền giúp hắn đi lấy cơm về. Vân Triệt ngồi ở ngoài cửa, vết thương trên tay tuy không ảnh hưởng đến gân cốt, nhưng cả đêm qua hắn trằn trọc trăn trở không ngủ được, liền cảm giác mệt mỏi khó nhịn, trong lòng tức giận. Ngày đó hắn cứu người, ai ngờ lại liên lụy đến chính mình. Hắn đang ảo não thì chỉ nghe ở phía sau có vài tiếng cốc cốc vang lên phía sau, có một giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi. Lăng Vân Triệt. Một chiếc bao nhỏ từ trên rơi xuống, hắn thuận tay nhặt lên, liền thấy đó là một đôi giày, đường may lại tinh tế mới mẻ, hiển nhiên là mới may xong. Trong lòng Vân Triệt hơi ấm áp, từ lúc vào cung đến giờ, hắn chưa bao giờ được ai may cho hắn đôi giày. Hắn cười, tác động lên vết thương của khóe miệng, bất giác hắn thấy có chút hối hận, càng không dám nói gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái xà ngang trên cửa, bỗng nhiên hắn nghĩ đến, có lúc có nơi này sẽ có chiếc dây thừng siết cổ hắn. Hắn liền sợ, tùy tay đem đôi giày ném lại vào trong, lời nói lạnh lùng. Từ khi vào cung đến nay, ta chưa từng được người khác tặng giày, chỉ sợ mang vào sẽ đi đến trước mặt Diêm Vương mà thôi. Người bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên tiếng cười ngừng lại mà nghi ngờ. Mặt của ngươi sao vậy? Bên trong cửa lãnh cung thấy được khuôn mặt hắn bị thương, hắn đơn giản cũng không giấu giếm nói. Ngày đó do ta lỗ mãng, nghĩ đến tính mệnh của các người, nhưng lại quên đi tính mệnh của mình. Có một chút trầm mặc, Như Ý hiểu được, tuy rằng biết rõ hắn không thể nhìn thấy, nhưng vẫn thể hiện sự ái ngại. Xin lỗi, là chúng ta làm liên lụy đến ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, bị thương có nặng lắm không? Dân Triệt nghe nàng nói nhẹ nhàng vậy, liền thấy cái quát lớn và thô bạo giận dỗi của mình đã sai lầm. Ngày đó cứu nàng cũng do ý muốn của hắn, sao bây giờ hắn lại đổ lỗi cho nàng? Hắn chuyển sang khẩu khí ôn hòa. Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Như Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, nếu không ta và Nhị Tâm lại thấy băn khoăn có lỗi lắm. Ngươi biết ai đã đánh ngươi không? Dân Triệt do dự một lát, nhớ tới lời của tên đầu lĩnh thị vệ liền nói. Bọn họ có nói một câu, cái gì mà hoàng tử của nương nương, còn cái khác thì ta không biết. Trong lòng Như Ý sợ hãi trùng mình, vội nói. Ngươi không biết càng tốt. Nàng nhặt lên đôi giày nói. Đôi giày này là do Nhị Tâm mất cả buổi chiều may cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, cũng coi như là cái cảm kích của chúng ta dành cho ngươi. Dân Triệt suy nghĩ. Nếu đưa thêm cho ta một lọ thuốc nữa thì mới xem là đa tạ. Như Ý nghe vậy bất giác mỉm cười. Vậy thì đa tạ Lăng thị vệ. Như Ý quay lại trong phòng, dặn Nhị Tâm chọn một lọ thuốc tốt nhất đem ra ngoài cho Lăng Dân Triệt, còn chính nàng ngồi xuất thần. Nhị Tâm quay trở lại, thấy Như Ý ngồi ngẩn người như vậy, liền hỏi. Nương nương làm sao vậy? Như Ý ảm đạm cười nói. Ta vừa mới nghe Lăng Dân Triệt nói hắn bị đả thương là do xen vào việc của người khác, là nương nương có hoàng tử phân phó bọn họ làm. Nương nương có hoàng tử? Sắc mặt Nhị Tâm thay đổi. Trong cung nương nương có hoàng tử, chỉ có Thuần Phi và Gia Tần, chẳng lẽ là các nàng ta? Như Ý trầm mặc không nói, Nhị Tâm càng ngờ vực nói. Thuần Phi có Đại A Ca và Tam A Ca, nhưng nàng ta lại thân thiết với chúng ta. Gia Tần tuy rằng không hay lui tới với chúng ta, trong lời nói lúc nào cũng mang sự lợi hại, thích bỏ đá xuống giếng, nhưng nếu so với Tuệ Quý Phi thì không có thâm cừu đại hận bằng, chẳng lẽ là các nàng ta sao? Như Ý lắc đầu, chậm rãi rót một chén nước, nói, nếu ta sai ngươi đi hại người khác, thì ngươi có nhắc tới ta đã sai ngươi làm trước mặt người hay không? Cho dù có muốn ám chỉ thì cũng không thể nói thẳng ra như vậy được. Nhị Tâm lập tức hiểu rõ. Nương nương nói là những người đó cố ý sao? Như Ý mỉm cười, nhìn vào chén nước nói. Nước trong quá sẽ không có cá. Các nàng nhất định muốn dùng chiêu giá họa để khiến ta nghi ngờ người khác mà thôi. Nhị Tâm nhíu mày than một tiếng. Đáng tiếc, cho dù chúng ta biết được thì cũng không thể phòng bị. Chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ, khiến cho các nàng thôi đố kỵ với chúng ta mà thôi. Như Ý cười nhẹ. Chuyện như vậy chúng ta làm không được, nhưng nhất định Hải Lan sẽ làm được. Vì tang tử hoàng hậu, cho nên giờ đây hoàng đế chỉ có 3 hoàng tử và 1 công chúa, mà 3 vị hoàng tử đều là thứ xuất. Thật sự hoàng đế lại nhất tâm muốn lập đích tử làm thái tử, cho nên cuối mùa xuân, Hải Lan có đưa ra đề nghị. Bởi vì hậu cung xảy ra nhiều lần mất con, cho nên muốn cầu nhiều con, hoàng đế và hoàng hậu cùng đám tần phi hậu cung hãy đi đến Diên Minh Viên nghỉ ngơi. Thứ nhất giải sầu, thứ hai cũng hy vọng mượn đợt kỳ ngộ này mà khiến phi tần hậu cung sinh thêm con cái. Ý này của Hải Lan hợp ý với Thái Hậu, cho nên đem nữ nhi Lục Thị, con gái của Thái Thường Tự Thiếu Khanh Lục Sĩ Long ở bên cạnh Thái Hậu đi theo. Lục Thị bất quá chỉ mới 15 tuổi, vì tuổi trẻ mỹ mão, cho nên không lâu sau được phong làm Khánh Thường Tại, luôn được nhận ân sủng của Hoàng đế. Diên Minh Viên càng thêm náo nhiệt, cho nên Như Ý cũng thấy thoáng nhẹ nhàng chút. Chỉ là nàng nghe hoàng đế sủng ái người mới, trong đầu liền thấy đau đớn, từng giọt đau đớn mà chua xót chạm đến trái tim. Nàng liền nhớ đến cái thời điểm mà nàng gặp hắn. Lúc đó, nàng vẫn còn là khuê tú Cách Cách. Vì được cô mẫu gả nàng vào hoàng thất, nên nàng biết cả đời của nàng sẽ như cô mẫu mình, gánh vác một gia tộc vinh hoa. Nhưng Tam A Ca hoàng thời được Tề Phi sinh ra, lại được cô mẫu nàng nuôi nấng, lại không thích nàng, mà lại đi thích người khác. Chớp mắt một cái, Tam A Ca hoàng thời bị tước đi tông tích, trục xuất ra khỏi hoàng tộc, cuối cùng bị ban chết. Vào thời điểm xấu hổ như vậy, nàng đã gặp được hoàng đế. Trong đêm khuya lãnh cung, nàng mơ thấy nhiều năm về trước, cô mẫu và đương kim thái hậu an bài cho bọn họ gặp nhau. Nàng thay thái hậu chép sách, hắn đến thỉnh an, có khi nàng thay hắn mài mực, hắn gọi một tiếng, thanh anh muội muội. Nàng ngẩng đầu lên, không có người bên cạnh, chỉ thấy hắn đang nhìn nàng mà mỉm cười. Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên đã thấy Nhị Tâm vội vàng chạy vào phòng nói. Nương nương, Hải Lang tiểu chủ vừa cho người từ Diên Minh Viên đến truyền đạt tin tức, lão gia đã qua đời. Như Ý vừa nghe lời đó, liền cảm thấy như có sấm chớp đánh trên đỉnh đầu nàng, nàng hôn mê bất tỉnh. Thật lâu sau, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phụ thân của nàng sao lại chết như vậy? Nhị Tâm ngồi tại đầu giường, khóc nức nở nói. Nương nương, lúc lão gia chết thì trong phủ đã rất kiệt quệ rồi. Tiểu chủ cũng biết, nhờ ân điển của mẫu gia hiếu kính hoàng hậu, cho nên mấy năm nay chúng ta luôn đầy đủ. Thế nhưng lại xảy ra chuyện của cảnh nhân cung hoàng hậu, cho nên gia cảnh trong phủ không còn năm xưa. Bây giờ trong phủ lại chỉ còn dựa vào dị phân của nương nương trong cung. Ngày đó còn có một chút, nhưng nay... Này nương nương đã vào lãnh cung cũng được 2 năm, trong phủ ai ai cũng khổ sở. Này là cây sổ bày khỉ tang, nghe nói lúc lão gia lâm chung, bên cạnh chỉ có phu nhân và tiểu thiếu gia, Nhị tiểu thư. Nước mắt rơi đầy khuôn mặt nàng. Nàng chỉ nghe thấy tiếng nói trống rỗng của chính nàng. Ô Lạp Na Lạp Thị có nhiều người thân thiết như vậy, chẳng lẽ đều chết hết sao? Nhị Tâm cố gắng nhẫn nhịn nước mắt nói nhỏ. Nương nương chẳng lẽ còn không biết nữa sao? Cái gọi là thân thiết chỉ là lúc còn náo nhiệt thêu hoa dệt gấm, thân thiết chân chính chỉ có lúc gặp nạn. Nay trong phủ chỉ còn có hư danh, lão gia chết trong cung chỉ được thưởng 200 lượng bạc, tang sự trong ngoài đều không có chu toàn. Vẫn may Hải Lang tiểu chủ đã tìm hết mọi cách, cho nên vẫn đưa được 500 lượng bạc ra ngoài. Ô Lạc Na Lạp phủ đệ có tư lịch đại hậu phi xuất hiện lớp lớp, khiến cho gia tộc oanh oanh liệt liệt đến cho hậu thế, nhưng mà cuối cùng lại điêu linh, gia tài tan hết, cái lầu cao sầm uất cuối cùng cũng sụp đổ hết. Ấu đệ của nàng chỉ mới 10 tuổi, muội muội của nàng chỉ mới 8 tuổi, mà mẫu thân của nàng đã lớn tuổi, đã hơn 40 tuổi. Trên người luôn có bệnh tật ốm đau nhiều năm không ngừng, trong nhà luôn luôn có thái y thường xuyên xuất nhập vấn an, thế nhưng sao bây giờ ngay cả một đại phu tầm thường cũng không đến được. Nàng tuy biết rằng thân thế phụ thân ngày càng lụng bại, nhưng hôm nay chợt tạ thế, trong lòng nàng không khỏi thắc mắc. Như Ý mở to mắt, rốt cuộc A Mã là bị bệnh gì, sao lại đi mau như vậy chứ? Nhị Tâm nói. Nghe người đến báo tin nói, từ mùa thu năm trước, lão gia đã không được khỏe rồi. Đến sáng nay không kịp thỉnh thái y mà liền ra đi. Nghe nói lúc trước, trong phủ cũng cầu xin lão gia cho thỉnh đại phu, nhưng cuối cùng lão gia lại không chịu bỏ bạc ra thỉnh đại phu giỏi, cho nên bệnh lão gia ngày càng nặng. Như Ý vội đứng dậy, chạy nhào ra ngoài cửa khóc nói. Nhị Tâm, ta muốn đi gặp A Mã, nhìn mặt A Mã lần cuối cùng. Nhị Tâm vội kéo nàng lại nói. Nương nương, nương nương đừng quá thương tâm. Chúng ta không rời được nơi này, cả đời cũng không rời khỏi nơi này được. Nước mắt cuồn cuộn mà chảy ra. Nàng bị nhốt nơi này giống như một con chim bị bẻ gãy cánh. Đến giờ phút khốn quẫn thống khổ này đây, nàng mới thấy thống hận cực điểm. Nàng khóc đến mức sức cùng lực kiệt, ngã vào cạnh cửa. Lão nhân gia ra đi như vậy, ta cuối cùng vẫn không thể gặp mặt lần cuối. Như Ý quỳ trên mặt đất, hướng về phía mẫu gia liên tục dập đầu không thôi. A Mã ra đi có nói gì không? Nhị Tâm muốn nói lại thôi. Lão gia chỉ có nói một câu, nói xong câu này liền tắt thở. Người trong phủ nói nhất định phải để nương nương nghe được. Nói cái gì? Nhị Tâm nhíu mày khó xử nói. Câu nói cuối cùng của lão gia là Thanh Anh, người vô dụng. Trên mặt đất lạnh lẽo mà cứng rắn, muốn khiến cho người ta ngất đi. Đúng, mình vô dụng, mới làm liên lụy chính mình, liên lụy đến người nhà, liên lụy đến phụ thân sắp chết. Cái oán khí này không thể nuốt trôi được. Trong lòng Như Ý phát run, Nhị Tâm vội đỡ nàng, ôm lấy thân nàng nói: Nương nương, nương nương phải bảo trọng. Nếu nương nương xảy ra mệnh hệ gì thì người trong phủ thật sự không còn trông cậy vào ai nữa cả. Như Ý tự dễu bật cười, rơi lệ nói: Trông cậy vào sao? Còn có thể trông cậy vào sao? Từ ngày nàng đến lãnh cung, nàng đã biết không thể trông cậy vào nữa rồi. Nàng cố gắng đến hơi thở cuối cùng, nàng không muốn chết đi mà không rõ duyên cớ. Không có than nóng vào mùa đông, chỉ có thể lấy chăn mền áo quần thật dày che chắn lại thân thể, cắn răng chống đỡ rét lạnh, cố gắng nuốt những món ăn khó nuốt lạnh lẽo để kéo dài hơi tàn. Chứng đau đớn của phong thấp, hằng ngày nàng còn phải nhìn những nữ nhân khuôn mặt đầy son phấn như một đám tha ma, tất cả nàng đều nhẫn nhịn, nhưng nàng lại quên, cho rằng có thể cầu được bình an. Cuối cùng nàng lại quên mất rằng, nàng bị thất sủng thì gia tộc cũng sẽ xuống dốc. Tất cả đều biến thành mây khói. Là nàng quên, là nàng sơ sẩy. Gia tộc dinh nhục tất cả đều dựa vào nàng, đều liên quan đến nàng. Nàng sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn ở nơi lãnh cung, cả đời đều không thấy ánh mặt trời được nữa chứ? Một đêm nay, nàng cơ hồ khó ngủ say. Bên ngoài gió thổi tiêu điều, nàng cố gắng nhắm mắt lại nhưng không được. Nàng lờ đờ hoảng hốt, thấy những chuyện cũ trước mắt. A Mã thành thật, lại cực yêu thương trưởng nữ là nàng. Ngạch nương tuy tính tình có chút lợi hại, nhưng đến cùng cũng chỉ là nữ nhân. Mỗi ngày đều mài mực cho A Mã, hoặc làm chút đồ ăn ngon, khiến cho cả nhà vui mừng vừa lòng. Ấu muội khờ khạo, ấu đệ lại mới biết chữ. Chỉ có nàng quản thúc đệ muội, ngày qua ngày, nàng chỉ biết chỉ dạy thêu thùa may giá, tiếng hoan hô vui vẻ trong nhà chưa từng mất đi ngày nào. Nhưng mà ngày đó, vào lúc hoàng hôn, cô mẫu đưa nàng vào cung. Khi đó cô mẫu ung dung hoa quý, mỉm cười nắm chặt tay nàng nói chuyện cùng nhau. Tuy rằng cô mẫu Ô Lạp Na Lạp Thị lúc đó là hoàng hậu, nhưng ai cũng biết rõ, lúc đó hoàng hậu như mặt trời sắp lặn. Ô Lạp Na Lạp Thị không có nữ nhi vừa đủ tuổi, chỉ có nàng, Thanh Anh có độ tuổi thích hợp nhất. Nếu không có nữ quyến vào cung hoặc trở thành hoàng thân quốc thích thì cái dinh diệu của Ô Lạp Na Lạp Thị có thể kéo dài đến bao lâu? Nam nhân Ô Lạp Na Lạp Thị đều không dùng được, chỉ có nữ nhân, chỉ có dựa vào nữ nhân. Năm ấy, chính nàng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô mẫu của nàng dùng hết sức lực nắm chặt tay nàng. Nàng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì nàng chính là nữ nhi của Ô Lạp Na Lạp Thị. Đột nhiên sắc mặt cô mẫu chuyển thành thê lương vô hạn, tóc bạc đầy đầu. Tuy cô mẫu vẫn mặc bào phục hoàng hậu, nhưng bào phục kia đã cũ kỹ. Cô mẫu nhìn nàng nói: Năm đó hiếu cung nhân thái hậu có nói cho ta nghe, nữ nhi Ô Lạp Na Lạp Thị nhất định phải là chính cung hoàng hậu. Nay ta cũng đem những lời này nói cho ngươi, ngươi có dám hay không? Sủng phi thì sao chứ? Ngoại trừ sủng phi còn có gì nữa? Ưu thế lớn nhất của sủng phi cũng chỉ là sủng ái. Một nữ nhân ai cũng trải qua sủng ái và thất sủng, chỉ có biết sống không bằng chết. Sao nữ nhi Ô Lạp Na Lạp Thị chúng ta lại có một người có ánh mắt thiển cận như ngươi được chứ? Cô mẫu hỏi ngươi, sủng ái là thể diện, quyền thế là bên trong, ngươi muốn cái nào nhất? Nàng bị bức bách, chỉ phải nói: Thanh Anh lòng tham, chỉ hy vọng có cả hai thứ. Nhưng nếu không được thì bên trong là điều quan trọng nhất. Tuy một đường này rất khó, nhưng Thanh Anh không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước. Rốt cuộc cô mẫu cũng vui mừng. Thanh Anh, ngươi phải hiểu được, đến một lúc nào đó ngươi phải bỏ qua sự sủng ái, lúc đó ngươi mới không sợ hãi cái gì nữa. Bây giờ nàng có thể mất đi cái gì nữa chứ? Vinh hoa quyền vị, sự tin tưởng của phu quân, tiền đồ gia tộc, tất cả đều đã mất đi cả rồi. Có một ngọn gió lạnh lẽo từ bên dưới đất dần dần xuất hiện. Cô mẫu đang mặc y phục màu đen, tóc tai bù xù, phảng phất như ma quỷ. Cô mẫu giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu, dùng lực tát vào nàng một cái. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ, cô mẫu đã chết, vô danh vô phận đã lâu. Cô mẫu lớn tiếng quát: Ô Lạc Na Lạp Thị đã có một người đã bị chồng ruồng bỏ thì không được có người thứ hai. Vì sao ngươi đã bị giam vào lãnh cung rồi mà còn bị chồng ruồng bỏ chứ? Biến gia tộc dòng dõi trở thành gia tộc bị chồng ruồng bỏ sao? Ngươi không nhớ ngươi là nữ nhi của Ô Lạp Na Lạp Thị sao? Ngươi phải sống, không chỉ vì ngươi mà còn vì toàn bộ dinh nhục của gia tộc nữa. Cô Mậu đánh thêm nàng một cái tát nữa. Mồ hôi nàng chảy xuống ròng ròng. Cô nói đúng, nàng sao xứng là nữ nhi Ô Lạp Na Lạp Thị? Không phải nàng là đầu sỏ gây nên gia đạo sa sút mà khiến cho A Mã chết sớm sao? Bởi vì nàng không có bản lĩnh bảo toàn chính mình, cho nên mới chỉ trơ mắt nhìn người trong nhà dần dần suy sụp, vô kế khả thi hay sao? Nàng vội bừng tỉnh dậy thở dốc. Nhị Tâm thay nàng lau mặt, lại không dám kinh động người bên ngoài, chỉ nhẹ giọng nói. Nương nương, có phải nương nương gặp ác mộng không ạ? Như Ý nắm chặt tay Nhị Tâm, giọng nói khàn khàn. Không phải là ác mộng, là ác mộng của ta cũng đã đến lúc chấm dứt rồi. Nàng dương mắt nhìn đám rêu xanh ở góc tường. Chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi. Nhị Tâm hiểu ý, cầm tay nàng gật đầu nói. Hải quý nhân ở trong cung không thể đưa tiền giấy vào trong này, chúng ta phải tự mình làm để thể hiện tâm ý mà thôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.